Bá Vương, chương 102, 102, sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đã nhọc công tới tận nơi này tìm ta hình như là thái độ không hề có một chút thiện ý nào. Vũ Hạo bị bốn phía bao vây nhưng hiển nhiên vẫn ung dung đứng đó. Tựa hồ không hề biết sợ hãi là gì vậy. Ánh mắt hờ hững đảo qua từng người ở đây. Trong tám người này có hai người là Vũ Hạo quen mặt. Mặc dù khoác lên áo choàng che giấu khí tức cùng dung mạo, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ để qua được thông thiên nhãn. Vương Khả đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi trước khi Vũ Hạo thành danh. Còn một tên mà Vũ Hạo đã từng gặp mặt khi lần đầu đi đấu giá ở Đại Nam Thương Hội. Phạm Lao, trong mắt đám người Phạm Lao này tràn đầy sát khí. Trong số mọi người ở đây, tu vi Phạm Lao là kim đan sơ kỳ nhưng không phải là người cao nhất. Người cao nhất lúc này cũng không ở trên mặt đất mà là một nam tử lơ lửng trên không trung. Tên đạp trên một thanh phi kiếm vì cảnh giới kim đan không thể nào mà có thể lơ lửng trên không được. Cho nên bắt buộc phải cần phi kiếm hoặc một loại pháp bảo tương tự mới có thể phi hành. Tên này mặc đạo bào xanh da trời. Thần sắc lạnh nhạt, hai mắt bình tĩnh. Nhưng có một loại khí chất cao cao tại thượng khó tả phát ra từ trên người tên này. Từ cảm nhận của Vũ Hạo, tu vi người này hẳn là kim đan trung kỳ. Bởi vì theo như tình báo, Vũ Hạo có thể vượt cấp khiêu chiến kim đan sơ kỳ chi nên một mình Phạm Lao đi lo liệu quả thực là không có phần nắm chắc. Ngoài Phạm Lao và tên gia hỏa ngự kiếm kia có tu vi kim đan ra, thì trong 6 người còn lại, tu vi đều ở mức trúc cơ hậu kỳ đến đại viên mãn. Còn nữ tử cầm pháp bảo ẩn thân kia, khí tức trên người vẫn còn khá bất ổn, hiển nhiên à ta mới tiến thăng kim đan chưa lâu. Vũ Hạo đúng không? Theo chúng ta đi một chuyến. Tên bí ẩn ngự kiếm kia nói. Khí tức kim đan trung kỳ cố tình thả ra phóng thẳng về phía Vũ Hạo. Vì sao ta phải nghe lời các ngươi? Sắc mặt Vũ Hạo hơi trầm xuống. Hiển nhiên bị uy hiếp cùng bị khí tức kim đan trung kỳ chấn xuống quả thực là không hề dễ chịu chút nào. Ngươi không hề có lựa chọn. Bằng không chết. Chấm. Gã thần sắc bình thản. Chắp tay sau lưng đứng trên phi kiếm. Một luồng khí tức cường hãn từ trên cơ thể người này tỏa ra. Khí tức này rất mạnh khiến hai mắt Vũ Hạo có chút nheo lại. Tàn kiếm thuận thiên nhanh chóng xuất hiện nơi tay. Uy áp đế vương của Vũ Hạo lập tức phóng ra thành công hóa giải khí thế nghiền ép kia đối phương. Muốn ta đi theo sao? Còn phải xem đám người các ngươi có bản lĩnh này hay là không đã. Vẻ mặt ngạo nghễ, tàn kiếm chỉ thẳng vào mặt tên cầm đầu nói. Ở một bên Tôn Bảo cũng nhanh chóng mặc lên như ý giáp. Hai tay nhỏ bé khua khua như ý kim cô bổng, chiến ý hừng hực nhìn đám người xung quanh. Hiển nhiên con hàng này cũng vô cùng hiếu chiến. Từ khi có được như ý kim cô bổng, Vũ Hạo cũng dốc sức cho con hàng này vô số tài nguyên tu luyện. Tu vi lúc này cũng đã trúc cơ hậu kỳ hàng thật giá thật. Hồng quang chợt lóe, uy áp đế vương lập tức triển khai ầm ầm bộc phát về phía đám người. Sau lớp áo bào đen, ngoài ba người thực lực kim đan cảnh ra thì đám người khác đều bị cảm giác sợ hãi từ sâu trong tâm hồn mình. Vương Khả vẻ mặt càng là khiếp sợ, bởi vì khí tức Vũ Hạo lúc này tỏa ra là trúc cơ đại viên mãn. Điều này có nghĩa là tên này trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã đột phá thêm một tiểu cảnh giới. Như vậy thì cũng thôi. Tu vi của hai người là bằng nhau. Lý do gì mà chỉ một cái quét mắt của Vũ Hạo lại khiến hắn phải hoảng sợ như vậy? Dạo bước thời không vận chuyển. Tàn kiếm thuận thiên thành công tiếp cận về phía ba người có thực yếu nhất. Một kiếm mạnh mẽ tới cực điểm. Chỉ một chiêu đã trực tiếp chém cho ba người có thực lực trúc cơ hậu kỳ này trực tiếp chia 5 x 7. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công nhận được 30.000 điểm tích lũy. Với độ nổi tiếng của mình bây giờ, cùng với sự cơ trí của đám lão già sống lâu năm ở huyết sát ma tông, quả thực là không khó để có thể phân tích cùng nghi ngờ cái chết của Phan Nhật là có liên quan tới Vũ Hạo. Bước vào thế giới tu hành này đã không phải là chân ướt chân ráo khi mới tới thời điểm một năm trước. Quy luật cá lớn nuốt cá bé Vũ Hạo đã nắm rõ. Không ra tay thì thôi. Đã ra tay thì quyết không lưu tình. cũng không có chút thương hại nào. Nếu không người chết sẽ là mình. Rút kinh nghiệm từ gia hỏa Nhậm Tiêu Dao. Giờ đây Vũ Hạo đã thực sự quyết đoán hơn nhiều. Nếu không tàn nhẫn với đối phương thì quả thực là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Một màn này diễn ra khiến cho 5 người khác kịch biến. Bọn hắn không ngờ rằng bằng vào số lượng áp đảo hay thậm chí tu vi còn hơn xa Vũ Hạo. Vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đã bị thiệt hại mất 3 người. Tôn Bảo, ngươi lo liệu 2 tên trúc cơ kia đi. Còn 3 tên còn lại để ta. Nếu không cầm chân được thì chạy. Dứt lời, hư vô thôn viêm từ trong cơ thể bùng nổ. Hư ảnh thần thú thao thiết quai vệ hiện hữu phía sau lưng Vũ Hạo gầm giống lao về phía 3 người Phạm Lao. Bên kia Tôn Bảo cũng biến lớn hơn bình thường, cùng lúc đó nó cũng phân thân ra được thêm một Tôn Bảo bộ dáng y hệt. Cân Đầu Vân dưới chân tốc độ cực nhanh. Như ý kim cô bổng cũng biến to hơn nhiều lần đập mạnh xuống về phía 2 người Vương Khả. Ánh mắt đám người co rút lại. Nhưng lúc này không phải là thời điểm cho bọn hắn kinh ngạc. Hư ảnh thao thiết của Vũ Hạo giữ tợn gầm giống. Dũng mãnh phóng tới thành công tiếp cận đám người. Tên áo đen ngự trên phi kiếm kia cùng Phạm Lao sắc mặt thay đổi. Tay phải vung lên phía trước. Lập tức trước mặt cả hai xuất hiện một cây cờ màu đỏ. Cây cờ này phất mạnh một cái nhất thời lửa lớn bùng lên. Bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Phóng thẳng về phía thao thiết. Vũ Hạo chỉ nhếch miệng khinh thường. Trời lửa với dị hỏa đúng là không biết sống chết. Tuy nhiên mục tiêu của Vũ Hạo lại là vị nữ tử cầm viên thủy châu kia. Thực lực ả yếu nhất trong 3 người. Cho nên đương nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên của Vũ Hạo. Nữ tử này biến sắc lộ ra vẻ lo lắng. Rất nhanh liền lùi về phía sau. Nhưng tốc độ Vũ Hạo lúc này nhanh hơn ả ta nhiều lắm. Vì vừa lên kim đan không lâu nhưng loại kim đan của ả rất tạp. Là loại kim đan thấp kém nhất trong các loại kim đan. Hơn hết ả ta còn phải duy trì cái thủy cầu kia cho nên lúc này tiêu hao rất nhiều thể lực. Lúc tới gần tay phải vung mạnh lên. Lập tức nữ tử này phun ra máu. Thân mình bị cuốn lên. Trong lúc hoảng sợ ả vội vàng buông viên châu. Khiến viên châu bay ra. Vũ Hạo không trực tiếp chần chờ lập tức bóp nát cái thủy cầu này. Nữ tử này tuy tuổi tác không tính là trẻ. Điển hình của một mỹ phụ đẫy đà. Mặc dù xinh đẹp nhưng đã ở đây đều là kẻ địch của Vũ Hạo. Vũ Hạo lạnh lùng liếc nhìn ả một cái. Tay phải xuất ra một quyền chấn thẳng lên giữa ngực. Phụt, máu tươi điên cuồng phun ra. Một quyền này của Vũ Hạo còn mang theo ngũ sắc lôi kiếp. Lôi thuộc tính có thể xuyên qua thân thể tàn phá vào sâu tận bên trong cơ thể. Cho nên một quyền này quả thực Vũ Hạo không hề nương tay. Tam muội, tiểu xúc sinh ngươi đáng chết. Nam tử mặc áo choàng đen tu vi kim đan trung kỳ vừa mới thoát ra khỏi công kích từ thao thiết. Không ngờ cảnh tượng đầu tiên là thấy Vũ Hạo chỉ một quyền đã đánh bại tam muội của hắn. Tam muội không chỉ là sư muội mà còn là đạo lữ của hắn. Mắt thấy nàng bay xa hàng trăm mét, máu tươi điên cuồng phun ra, hai mắt trắng dã không rõ sống chết. Thử hỏi hắn không tức giận cho được. Tu vi kim đan trung kỳ ầm ầm bạo phát, lấy tốc độ nhanh chóng trưởng ra một quyền bay thẳng về phía Vũ Hạo. Trưởng lực của cường giả kim đan trung kỳ không hề chậm. Nhưng ngay khi khoảng cách một trưởng này chỉ cách Vũ Hạo vòn vẹn 5 mét, thì trong tức thời thông thiên nhãn chợt động. Vô số kinh văn như những dữ liệu được quét ra phân tích quỹ đạo của một trưởng này. Khoảng cách 5 mét không hề xa. Nhưng ngay khi vào trong phạm vi 5 mét này, Vũ Hạo cảm thấy tốc độ của một trưởng này hầu như là chậm đi vô số lần. Hơn hết cậu còn có thể đoán được quỹ tích của hướng đi của nó. Lắc nhẹ thân mình, thành công tránh né một trưởng lực khủng bố kia một cách vô cùng nhẹ nhàng. Trước ánh mắt trợn tròn của tên kia, Vũ Hạo chỉ nhanh chóng chém mạnh một đường. Đường kém sắc bén phá không mà tới. Đừng quên là còn lão phu. Phạm Lao nhanh chóng áp sát sau lưng ý đồ một kích tất sát. Tuy nhiên lần này, giống hết như lần trước. Trong não bộ của Vũ Hạo dường như hiện trước hình ảnh Phạm Lao công kích mình. Một lần nữa cậu thành công tránh né. Làm sao có thể? Phạm Lao vẻ mặt không thể tin tưởng. Phải biết hắn còn đang khoác áo choàng thu liễm khí tức bản thân đấy. Hơn hết tốc độ của Kim Đan còn chậm sao? Trải qua hai lần trải nghiệm, Vũ Hạo trong lòng quả thực con mẹ nó sảng khoái. Điều này nói lên điều gì chứ? Chứng tỏ rằng chỉ cần không chênh lệch thực lực với cậu quá nhiều thì điều này có nghĩa Vũ Hạo hiện nay là bất bại. Đối thủ ngay cả cái rắm cũng không thể đụng vào cậu được. Mặc dù hai tên này đều là kim đan cảnh tu vi hơn xa Vũ Hạo nhưng đều là hàng kim đan tạp phẩm. Nếu so sánh với tên Dương Liệt kia thì còn kém xa lắm. Lưu sư huynh cùng nhau liên thủ. Tiểu tử này quá tà môn. Phạm Lao nhìn nam tử áo choàng đen kia nói. Đánh nhanh thắng nhanh. Lưu sư huynh gật đầu đồng ý thế công như hổ vồ nhanh chóng đánh về phía Vũ Hạo. Các ngươi tuổi con ngan con. Dứt lời khí thế từ trên người bạo phát. Nhưng ngoài dự đoán của người. Lần này Vũ Hạo lại dùng để chạy trốn. Dạo bước thời không khởi động chỉ trong nháy mắt Vũ Hạo đã tới cạnh Tôn Bảo Sách con hàng này chạy trốn. Mẹ nó nghĩ gì vậy? Tuy Vũ Hạo có thể tránh né các thế công của đám người kia trong tích tắc nhưng để đánh bại thì quả thực là rất khó. Hơn hết thông thiên nhãn mới được Vũ Hạo dung hợp cho nên cậu vẫn còn chưa thực sự quen thuộc. Hơn hết thông thiên nhãn cũng không phải là vạn năng. Trong lúc chạy trốn Vũ Hạo cùng Tôn Bảo không quên cuỗm luôn nhẫn chữ vật của mất tên xấu số bỏ mạng lại. Tuy Vũ Hạo không thiếu mấy các bạc lẻ này nhưng mũi nhỏ cũng là thịt đấy. Đừng hòng trốn thoát, Lưu sư huynh vỗ mạnh mi tâm. Há mồm từ trong miệng hắn phun ra một đạo kiếm quang. Đó là một thanh phi kiếm nhỏ bằng ngón tay út trong suốt. Sau khi xuất hiện lập tức kiếm quang ngập trời. Lấp lóe không ít kiếm mang. Hướng thẳng về phía Vũ Hạo đuổi theo. Cũng chính lúc này, tinh kiếm của Lưu sư huynh đã đuổi kịp Vũ Hạo. Trong chớp mắt sẽ đâm thẳng vào giữa lưng của cậu. Vũ Hạo lập tức cảm nhận một luồng nguy hiểm mãnh liệt. Lực lượng một kích toàn lực của Kim Đan Trung Kỳ không phải thứ Vũ Hạo có thể chống cự một cách dễ dàng ở thời điểm hiện tại. Hai mắt Vũ Hạo lóe lên. Xoay người tàn kiếm thuận thiên thuận thế phóng thẳng về phía mũi kiếm kia. Mặc dù chỉ còn là tàn kiếm nhưng dù sao nó cũng là cấp bậc như thần khí. Dễ dàng ngăn chặn được một kích kia của tên Lưu sư huynh. Phạm Lao hóa thành huyết quang. Nhanh chóng phóng mạnh áp sát Vũ Hạo. Nếu như bình thường thì với tốc độ của Vũ Hạo thì có thể dễ dàng ao trình Phạm Lao. Nhưng vì bị Lưu sư huynh kia cầm chân cho nên mới có thể để cho Phạm Lao lợi dụng được cơ hội mà áp sát. Một huyết trưởng chấn thẳng về phía sau lưng Vũ Hạo. Thông thiên nhãn khởi động. Trong nháy mắt Vũ Hạo đã đoán được quỹ tích của huyết trưởng kia. Lôi thần biến. Chấp trưởng thiên không. Lôi bào hoàng kim rực rỡ. Tóc đen hóa vàng. Lôi thiên rực vũ động mang theo tiếng sấm ầm vang. Nhanh chóng tránh né sát chiêu của Phạm Lao. Lôi thần trưởng. Một trưởng uy lực khủng bố mang theo ngũ sắc lôi kiếp lập tức đập thẳng vào lồng ngực của Phạm Lao. Phốc, máu tươi cuồng phún, Phạm Lao vẻ mặt dường như không thể tưởng tượng được. Một giây trước hắn còn dồn Vũ Hạo vào tử cục, mà chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt người án thiệt thòi lại là hắn. Tuy nhiên người tiến hành tấn công Vũ Hạo không chỉ có mình Phạm Lao. Lưu sư huynh kia lúc này cũng đã tiếp cận Vũ Hạo. Cả hai nhanh chóng liên tục dùng các loại công kích ở cường độ cao mà ầm ầm va chạm. Một mảnh sơn lâm lúc này bị dư âm của trận chiến cũng làm cho hoang tàn. Ở trạng thái lôi thần biến, Vũ Hạo quả thực đủ tự tin có thể chiến với Kim Đan Trung Kỳ một trận. Tuy không thể khẳng định có thể chiến thắng những nhân vật tầm cỡ như ở Trung và Thượng Du. Nhưng chiến với Kim Đan tạp chất như Lưu sư huynh này thì quả thực cũng đủ để chiến một trận. Phía sau lúc này đám người Vương Khả mới đuổi kịp. Vừa tới nơi đã thấy cảnh tượng chiến đấu kinh thiên động địa của Lưu sư thúc của bọn hắn và Vũ Hạo. Ánh mắt Vương Khả tràn đầy vẻ úy kỵ. Không ngờ tên này lại mạnh mẽ như vậy. Nếu hắn không diệt huyết sát ma tông ta tất vong, cách chương.